Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng có một bộ phận người giữ tâm lý lạc quan, thông qua một loạt phân tích ngữ cảnh phức tạp đã đưa ra kết luận, thần dụ của thánh tử thực chất là đang hướng về quân chủ của đế quốc cỏ, cho rằng thánh tử cảm thấy vô cùng thất vọng về thánh điện Delphi đã trở nên ô uế và dung túng cay ác, nhưng vẫn nguyện ý tín nhiệm Nero, người đã được mình ban nghi lễ thánh hôn. Vì thế, Nero cũng nên gánh vác trách nhiệm của quân chủ, tức là thuận theo ý dân, chuyển thánh tử đến lãnh địa tinh khiết vô ngần. Bệ hạ, kính xin ngài hãy lắng nghe thần dụ của thần chi tử, để sứ giả của chúng thần rời xa nơi tội ác, đi về thánh sở vô cầu. Bệ hạ, kính xin. St. Lovis đứng ở phía sau bong tàu, lặng lẽ nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân. Hắn không hiểu tại sao mình chỉ thay đổi một kiểu nói chuyện khác mà lại gây ra phản ứng lớn đến vậy từ mọi người phía dưới. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó không tốt, và con mèo nhỏ sẽ không còn muốn làm bạn với hắn nữa. Vì thế, trong suốt thời gian hành hương, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cô đơn cúi đầu ngẩn ngơ. Cho đến khi tàu tuần du chậm rãi tiến vào cảng Thánh Sơn, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Cảm giác khó chịu truyền đến từ xúc tu cộng sinh thể, khiến hắn linh cảm được cuộc chia ly lại sắp đến. Các thần hầu áo đỏ trong khoang dưới tàu chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị thực hiện chức trách của mình. Khi lễ tế điển thánh điện kết thúc, không còn ánh mắt nào tập trung vào St. Lovis nữa, họ liền có thể đưa St. Lovis trở về lòng đất u ám. Ở nơi đó, thánh phỉ Lạc Tư sẽ ngồi trong nhà giam đặc chế, ngày này qua ngày khác ngàn năm như một, nhìn chằm chằm vách đá trống rỗng, cho đến khi những dao động cảm xúc không nên có giảm xuống thấp nhất. Dừng lại, hoàng đế tóc bạc đột nhiên lên tiếng. Đám đông tụ tập dưới thánh sơn kinh ngạc phát hiện tàu tuần du lơ lửng giữa không trung, dừng lại trước cảng. Họ xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi, không biết lần này lại sẽ có sự kiện lớn gì. Đúng lúc này, một chiếc tàu tuần du hoàng gia lớn hơn, long trọng hơn, đã rời cảng. Có người liếc mắt nhận ra, đó là tàu tuần du chuyên dụng của hoàng thất Caosis, chuyên dùng để chở các thành viên hoàng thất tuần tra các tinh hệ đế quốc trong những ngày lễ trọng đại. Khác với tàu tuần du Delphi, tàu tuần du hoàng gia hoàn toàn là tạo vật thuộc về hoàng thất. Từ vẻ ngoài trang hoàng đến những hoa hồng lá bạc trên thân tàu, tất cả đều công khai biểu thị quyền lực hoàng gia tối cao của đế quốc. Chiến hạm hoàng gia và tàu tuần du Delphi song hành, che khuất huy hiệu nguyệt quế tượng trưng cho thánh điện trên thân tàu tuần du Delphi. Cầu thang chiến hạm từ từ hạ xuống bong tàu. Nero bước lên, đứng trên đỉnh chiến hạm hoàng gia. Để bảo vệ sự an yên của chúng thần và sự phồn vinh của tôn giáo đế quốc, gia tộc Caosis từ trước đến nay đều tuân theo răn dạy của đại đế Caesar, không can thiệp vào thánh vụ Delphi nếu không thực sự cần thiết. Nero gật đầu một cách khó nhận thấy, một camera điện tử im lặng dừng lại trước mặt hắn. Khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng của hoàng đế tóc bạc được truyền tải qua vô số kênh lượng tử, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của đế quốc. Những tín đồ đã đuổi theo tàu tuần du để thỉnh nguyện, đột nhiên ngẩng đầu. Họ biết, hoàng đế bệ hạ sắp sửa đáp lại lời thần dụ đó. Cách chương